Vạn cổ ma thần, chương 23, một tiếng thở dài. Góc truyện audio.com. Lúc này, bầu trời như nứt nẻ ra từng vết, vô số tinh thần rơi rụng, từng tinh hà bị va chạm cũng lập tức vỡ ra. Thiên địa xoay vần, thời không luân chuyển, dưới từng cái va chạm mạnh mẽ này, trời đất cũng bị phá hủy đi một dạng, từng mảnh vỡ tinh thần rơi xuống, lướt qua tinh không liền tạo ra một trận lưu tinh tuyệt đẹp. Một quyền này đánh ra, quản chi thánh nhân, thánh đế, cũng là bị đánh bay ra ngoài vô tận tinh không kia. Dưới một quyền này, quản chi lão hòa thượng là thánh đế, Phật quang độ chiếu cũng không chịu nổi, liền nháy mắt bị oanh sát, từ trên thương khung liên tục vang xuống bùm bùm âm thanh. Liền chớp mắt đó, chỉ thấy kim quang bỗng lóe sáng, kim quang như bạo phát, rọi sáng hết thiên địa u ám địa phương. Chỉ trong chớp mắt này, liền thấy vô hạn kim quang hiện ra, che lấy đại thiên vũ trụ. Cũng chỉ trong chớp mắt đó, thiên địa như xuất hiện một tôn kim Phật đang mắt nhìn lấy chúng sinh tạo hóa mà cảm thương. Thời gian một khắc ngắn ngủi lại như một kỷ nguyên, kim quang dần tản đi, kim Phật cũng mờ đi. Lúc này mọi người mới giật mình tỉnh lại, trước mọi chuyện xảy ra lúc nãy cứ như mà mơ, vừa mơ hồ vừa chân thật. Không rõ đâu là đâu, thế gian trở lại bình thường, vạn vật như tỉnh lại sau giấc ngủ dài. Mộc gia lúc này đã yên lặng hơn rất nhiều, có thể nói là vô cùng yên lặng, không một chút tiếng động. Xung quanh Mộc gia nơi nào cũng là xác chết, hai tên trưởng lão không biết chết ở đâu. Trên quảng trường lúc này chỉ có xác của một đầu yêu thú cùng một thân ảnh thiếu niên. Bọn hắn đương nhiên đúng là vì nhập ma khí vào người mà chết. Một cơn gió thổi qua, lập tức một cỗ tanh nồng nhẹ truyền vào mũi khiến lòng người khó chịu. Bất quá, đối với Dạ Ảnh thì tất cả chỉ như một trò chơi nhỏ mà thôi. Dạ Ảnh thân lóe kim quang cũng dần trở lại bình thường. Đại La Kim Cang thể theo đó mà biến mất. Sau khi một quyền oanh diệt đi lão hòa thượng, hắn y nguyên vẫn đưa mắt nhìn tới một nơi xa xôi tại trong hư vô vô tận đó. Nở nụ cười nhàn nhạt không nói gì, thu hồi lại ánh mắt, hắn đi đến gần một nơi dưới quảng trường. Tại nơi này, Mộc Điệp Tình ôm lấy Thiêu Thiếu Kiệt đang ngất đi ở đó. Hắn cười nhạt, ống tay áo phất nhẹ một cái, nghe một tiếng bạch vang lên, liền thấy một không gian thông đạo xuất hiện, chớp mắt nuốt chủng bọn hắn vào trong. Tại một nơi trong Dương Nam Thành, từng tiếng oanh oanh vang lên. Lại thấy có những đạo sát khí, khí tức ép mạnh lên nơi này. Nơi này chính là Tiêu gia, gia tộc cầu Tiêu Thiếu Kiệt Tiêu Huyền, giao ra Tiêu Thiếu Kiệt đây. Nếu không có chuyện gì xảy ra cũng đừng tránh chúng ta không nói trước. Đứng ở sau quan sát lấy trận chiến, một gã trung niên quát nói. Gã thiếu niên nhìn vào rất tuấn tú, có vẻ yếu nhược, song, toàn thân gã tản ra khí tức địa hoàng cảnh sơ kỳ. Khiến người xung quanh mặt hoảng sợ né tránh ánh mắt của gã. Nghe thấy âm thanh như vậy, bên trong Tiêu gia, mọi người liền nhìn nhau không hiểu. Bỗng một âm thanh quát vọng ra, Hồng Đức ngươi đang nằm mơ sao? Ngươi lần này tới Tiêu gia ta làm càn, lại còn muốn ta giao ra nhi tử ta. Ngươi là thứ gì chứ? Tiêu Huyền cũng ngang tuổi với gã trung niên kia. Tiêu Huyền chính là Tiêu gia gia chủ. Còn Hồng Đức kia liền là Hồng gia gia chủ, là một trong 6 tiểu gia tộc giống Tiêu gia. Hồng Đức bên ngoài nghe thấy thế thì cười gằn, hừ. Ta cũng đã nói rồi, nếu Tiêu Huyền ngươi không chịu thì chúng ta đành diệt Tiêu gia đi. Giết một tiếng vọng lớn, lúc này Hồng Đức cũng xuất thủ, theo hắn hét dài một tiếng, nghe được oanh, oanh thiên địa oanh minh, cả vùng quanh hắn chấn động, bầu trời cũng ngập trong tối đen. Khi ngẩng đầu lên liền thấy có vô số tòa cự nhạc đánh xuống Tiêu gia. Ở thời điểm này, tiếng kêu SSA thảm thiết trên bầu trời Tiêu gia vang lên không dứt. Từng đoàn máu tươi bắn lên tung tóe, đầu lâu lăn xuống, từng người ngã xuống. Đúng lúc đó, tại trung tâm Dương Nam Thành, trong một nơi đen tối, một tia sáng yếu ớt đang chậm rãi cháy. Nó yếu ớt đến nỗi có thể bị tắt bất cứ lúc nào, phong nhi trong nơi đen tối đó. Một âm thanh nhỏ nhẹ vang lên, âm thanh vang lên mà cứ như sợ sẽ dập tắt tia sáng kia. Tuy nhiên bên trong âm thanh lại ẩn chứa một cỗ lo lắng cùng tức giận vô hạn kéo dài ra. Đừng chợt âm thanh vang lên điên cuồng. Tia sáng yếu ớt đang cháy bỗng như hết sinh cơ. Phực nhẹ một cái rồi tắt đi. Bóng tối mờ ảo, không thấy được gì. Âm thanh điên cuồng lúc trước bỗng im bặt lại. Cả nơi này liền chìm vào trong hắc ám. Oanh một tiếng vang thật lớn. Ngay tại trong chớp mắt, một cỗ khí tức cuồng nộ bỗng bạo phát ra. Cỗ khí tức như thủy triều bao phủ lấy nơi này. Khí tức như đâm lên thấu trời. Khí tức cuồng nộ như muốn khiêu chiến thiên địa lập tức đi ra, ta muốn xem kẻ nào giết con ta. Một âm thanh giận dữ vang lên. Sau khi âm thanh tan biết đi, liền không thấy có gì nữa. Khí tức cuồng nộ bỗng tiêu thất đi. Tiếng gió rì rào như tiếng sáo đưa người nhập mộng chẳng muốn ra. Mộng đẹp người say người vẫn tỉnh, nước chảy vô tình lệ vẫn rơi. Dạ Ảnh đưa mắt nhìn bầu trời hoàng hôn. Một vài cố sự khó quên như hiện ra trước mắt, không nhịn được mà lặng lẽ thở dài. Hai người Tiêu Thiếu kia cùng Mộc Điệp Tình lúc này vẫn không tỉnh lại. Vẫn còn ngất, chỉ là bọn hắn đang ngâm mình trong một hồ lục thủy trong veo. Hắc, đương nhiên là trần chuồng mà ngâm rồi. Không biết sau khi tỉnh lại bọn hắn sẽ như thế nào a, hồ này chính là Lộng Nguyệt Hồ. Phía sau của Mộc gia. Dạ Ảnh đưa bọn hắn tới đây ngâm cũng là bởi vì ngâm ở đây sẽ giúp bọn hắn một ít sau này. Lại thêm nơi này từng có một vài cố sự khó quên lúc trước. Đáng tiếc, ai, lúc này đã quá xa rồi. Dạ Ảnh đi tới vài bước, cúi người lấy một nắm cắt ném vào trong Lộng Nguyệt Hồ. Nắm cắt này rất bình thường, tiện tay ở đâu cũng có. Nhưng là lúc này, khi nắm cắt rơi vào trong Lộng Nguyệt Hồ. Một dị tượng xảy ra, oanh mặt hồ bỗng nổi sóng, vốn màu lục bỗng lại trở nên trong suốt như vô sắc. Lộng Nguyệt Hồ lúc này đang chấn động mãnh liệt, từng tia vô sắc đang cuồn cuộn nổi lên, cuốn lấy hai người Mộc Điệp Tình vào trong, từng cỗ thanh mát thẩm thấu vào nội thể bọn hắn, tẩy hết tạp chất bên trong. Dạ Ảnh chợt nhíu mày lại, ánh mắt sắc bén nhìn xuyên vào trong Lộng Nguyệt Hồ. Tại ngay khi ánh mắt hắn xuyên vào trong, đột nhiên một tiếng bùm bùm vang lên. Đúng lúc đó, đột ngột một đạo sáng gần như vô sắc vô hình xuyên thủng hư không. Lướt qua vạn giới mà đi, khi đạo ánh sáng này phóng đi, lập tức Dạ Ảnh hai mắt khóa chặt lấy nó. Khuôn mặt trở nên dị thường nghiêm túc, đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc sau khi tỉnh lại hơn vạn năm qua. Hưu một tiếng. Sau lưng hắn hắc kim hai màu chợt phóng ra, hai màu huyễn lệ nhanh chóng tụ lại, tạo thành một đôi cánh, song sắc chi dực hiện ra liền dẫn đến thiên địa như phân ra hai màu. Chợt đôi cánh run lên một cái, liền tức khắc thân ảnh của Dạ Ảnh cũng biến mất theo. Mặt trời đã đỏ lúc này càng đỏ hơn, nó như rạch đôi thiên địa ra hai. Dạ Ảnh sau khi đi được một phút liền thấy có một đạo khí tức âm trầm lướt tới nơi này. Khí tức âm trầm bao trùm phạm vi trăm mét, tất cả lay động đều không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Chủ nhân của đạo khí tức này là một lão giả, người gầy gò, da bọc lấy xương, đôi đồng tử đỏ như huyết đồng nhìn xuống phía dưới. Chợt lão nhìn về một hướng, liền chớp mắt biến mất trên không trung. Đến khi lần nữa hiện ra đã đứng ở một nơi khác. Khi lão ta đưa mắt nhìn xuống phía dưới, ánh mắt bỗng hơi co rút lại, chỉ là trong một khắc, lão lại giãn ra, phía trước là một cái hồ khoảng hơn 20 mét, đang tản ra khí tức thanh tịnh, mát mẻ, càng thần kỳ là nước hồ lại không có màu sắc, từng sợi vô sắc chi thủy chảy nhẹ lên hai thân ảnh đang ở phía dưới. Lão nhìn hồ nước kỳ lạ liền nhìn lên hai thân ảnh đang ngâm trong đó liền trầm suy một lát. Rồi bỗng một bước tiến đến gần hai thân ảnh, hai trưởng lần lượt vỗ lên huyệt căn trên thân hai người. Phong bế linh lực vận chuyển của bọn hắn, làm xong, lão nhìn tới Lộng Nguyệt Hồ một lần rồi nắm chặt lấy hai thân ảnh. Đạp ra một bước nhỏ, một bước vừa ra chỉ nghe hưu một tiếng, khi âm thanh vừa rơi xuống. Thân ảnh của lão trực tiếp biến mất trong hoàng hôn, ư trong bóng tối vô tận. Một tiếng rên khẽ vang lên, Tiêu Thiếu Kiệt lúc này cũng tỉnh lại, Chỉ là ngay khi mở mắt ra liền kinh hãi nhìn xung quanh nhưng lại không thấy gì ngoài bóng tối. Két một tiếng, liền một tia sáng xuyên vào. Bên ngoài bỗng có tiếng bước chân nhỏ. Ngay sau đó chỉ thấy có một gã trung niên mặt mày dữ tợn đi đến, tỉnh rồi. Một thanh âm hùng hồn vang lên. Gã trung niên sau khi đi vào liền trừng mắt nhìn lấy Tiêu Thiếu Kiệt, ngươi trung uy phó đoàn trưởng trung sư đoàn. Gã trung niên này đúng là trung uy lúc trước đi theo Hà Tĩnh Phong. Gã lạnh lùng nói, ngươi biết ta. Tiêu Thiếu Kiệt lên tiếng, các ngươi bắt ta làm gì? Đây là đâu? Hắn vô cùng nghi hoặc. Hắn chỉ nhớ được một đoạn ký ức mơ hồ. Hắn nhớ lúc trước vì đỡ lấy cuồng long kia mà bị đánh ngất đi. Còn lại chẳng có chút quen thuộc nào. Chẳng lẽ đây là trong Mộc gia? Nhưng hắn lại cảm thấy có gì đó không phải, Mộc Điệp Tình đã tỉnh chưa? Trung Uy không trả lời mà lạnh lùng hỏi lại, các ngươi muốn làm gì? Ầm một tiếng, Tiêu Thiếu Kiệt chưa kịp nói xong đã bị Trung Uy một tay đánh bay. Va vào tường, vết máu loang lỗ chảy xuống. Hắn ngẩng đầu trừng mắt nhìn Trung Uy một cách ác liệt, dám trừng mắt nhìn ta. Lại một quyền đánh tới, lần này mạnh hơn lần trước, liền đánh cho Tiêu Thiếu Kiệt máu me đầy người. Máu từ trên mặt sền sệt chảy xuống, ầm từng quyền liên tục đánh lên Tiêu Thiếu Kiệt. Khiến hắn không thể nào thở nổi, mỗi một quyền đánh lên liền như có một cây búa sắt đánh thẳng vào ngực. Vào phổi hắn, Trung Uy chính là một địa hoàng cảnh hậu kỳ. Mỗi một quyền của hắn đều như phá toái mà đánh đến thì làm sao Tiêu Thiếu Kiệt chịu nổi. Chỉ qua vài quyền đã nằm gục ở dưới đất, nếu không phải có lệnh của thành chủ đại nhân thì hắn đã đánh chết kẻ này, đây đúng lúc này. Một tiếng nhỏ hoảng sợ vang lên, Mộc Điệp Tình hai mắt mở lớn nhìn thấy Tiêu Thiếu Kiệt đang máu me đầm đìa nằm bên cạnh liền kinh hãi. Chưa kịp suy nghĩ thế nào thì nghe, ngươi là Mộc Điệp Tình. Mộc Điệp Tình khi nhìn sang Trung Uy liền ánh mắt trở lại băng lãnh hàn ngày. Không trả lời, nói đi, là các ngươi giết Hà thiếu chủ, là không phải chúng ta. Là một người khác, nàng băng lãnh nhìn hắn nói. Nói rồi liền nhắm mắt lại, người khác, là kẻ nào, Trung Uy lên tiếng, ta không biết. Nàng nhắm mắt nói, a a, chợt một tiếng hét dài vang bên tai. Nàng hoảng sợ mở mắt nhìn bên cạnh. Tim liền đập thình thịch, chỉ thấy Trung Uy đang đạp chân lên ngực Tiêu Thiếu Kiệt. Khiến hắn đau đớn rên dài, ngươi, ngươi muốn làm gì? Nàng run giọng lên tiếng, hai tay đưa ra như muốn ôm lấy thiếu niên bên cạnh vào lòng. Nhưng ngay khi vừa đưa tay ra, Tiêu Thiếu Kiệt vốn đang nằm đó bỗng lăn mạnh ra chỗ khác. Càng lăn càng đau, ngươi tưởng ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Nếu ngươi còn không chịu nói thì Trung Úy lạnh giọng nói âm thanh như lôi đình cuộn lại. Vừa nói xong thì chân hắn bỗng đè mạnh hơn càng làm cho Tiêu Thiếu Kiệt hét lớn. Mộc Điệp Tình lúc này tinh thần có chút mơ hồ, nhìn Tiêu Thiếu Kiệt đang đau đớn mà không nhịn được run rẩy. Nàng lên tiếng nói, là ta chưa nói hết câu. Liền một giọng nói nhỏ vang lên, là ta giết hắn, chính ta giết hắn, không liên quan gì đến nàng ta. Ngươi, Mộc Điệp Tình run lên, đôi mắt đỏ ngầu, nàng vốn định nói là do mình giết, nhưng không ngờ thiếu niên này lại nói rằng hắn giết, đôi vai run rẩy, lòng nàng bỗng như thắt lại từng cơn, hắn chính là vì mình, nàng biết ha ha, thì ra là vậy, Điệp Tình tiên nữ của Dương Nam Thành liền là vì kẻ khác mà đau lòng. Trung Uy bỗng cười lớn, chợt gã đá mạnh vào Tiêu Thiếu Kiệt một cái làm hắn ngất đi. Gã lại nhìn Mộc Điệp Tình nói, ngươi nghĩ hắn sẽ có kết cục như thế nào? Mộc Điệp Tình run lên mãnh liệt, ánh mắt chợt phun ra từng tia hàn khí. Trung Uy ngồi xuống, nói, đó chính là bị ném vào liệt dương môn. Vĩnh viễn ở đó, nỗi đau đó đến cả ta cũng không chịu nổi. Ngươi nghĩ hắn chịu được không? Ngươi, đứng nhìn ta như vậy. Ta lần này là giúp ngươi. Trung Uy ánh mắt lóe lên nói, chỉ cần ngươi đáp ứng một việc, hắn sẽ được thả ra, hơn nữa còn sẽ sống vô cùng tốt. Âm thanh của kẻ này vô cùng nhỏ, nhưng lúc này vào tai Mộc Điệp Tình lại như sấm chớp rền vang bên tai, đó chính là làm tiểu thiếp của Hách Phùng lúc đó. chắc chắn kẻ này sẽ được cứu. Cái gì? Mộc Điệp Tình giật mình lên tiếng, đôi mắt trừng lớn nhìn gã, ánh mắt của nàng lúc này lăng lệ vô cùng. Nếu như ánh mắt giết được người thì Trung Uy không biết đã bị chết bao nhiêu lần rồi, đứng có chừng ta. Ta chỉ là muốn giúp ngươi thôi à, gã đứng dậy. Bước ra ngoài, trong ngục giam nhất thời trở nên an tĩnh. Hắc ám bao phủ, trong không gian an tĩnh này, tiếng thở vang lên từng nhịp. Nàng nhìn thiếu niên kia, nhẹ nhàng nhích tới gần ôm lấy hắn vào lòng. Chợt một tiếng thở dài như từ xa xôi tinh vực nào vọng lại. Kéo dài vô cùng, cách chương.